Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, là hiếu học vẫn là hố. Đại hội ở bắt đầu ngày mốt, với lại ngay tại cái này trên quảng trường. Xem hết thông cáo, Đường Tiếu trở về Trung Nghĩa Sơn Trang. Bây giờ có thể trở về nhiều học tập ít tài liệu liền nhiều học tập điểm đi. Hy vọng đến lúc đó những cái kia đại sư nói mình có thể nghe hiểu. Vốn là không nghĩ lấy tham gia, chỉ là muốn an tĩnh làm cái người xem. Nghe một chút chúng đại sư nói liền tốt. Lua San xác thực khó gặp đến. Trừ phi nàng chủ động tìm mình. Nếu không căn bản không gặp được nàng. Biết được thân phận của nàng về sau. Lúc đầu nghĩ đến hướng nàng hỏi thăm một chút, Anthony không gặp được nàng cũng chỉ có thể chờ. Dù sao bất kể như thế nào, Anthony đại thù nhất định phải báo. Không báo không được. Trong phòng, nằm ở trên giường bắt đầu học tập tư liệu. Những tài liệu này vô cùng kỹ càng. Đầu tiên là các loại tài liệu phân giải số liệu. Đều có làm được cái gì? Cùng loại kia vật liệu năng lượng liên kết đủ phát huy ra không giống nhau tác dụng. Hoặc là càng thêm cứng rắn. Lại hoặc là liền là trở nên nhẹ nhàng với lại cứng rắn. Còn có liền là như vậy để lưỡi đao càng thêm sắc bén. Bất chi bất giác một mực học tập đến trạng vạng tối. Có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Trước đó rất nhiều kiến thức nửa vời đồ vật hiện tại toàn minh bạch. Hơn nữa còn vô cùng thấu triệt. Đối với cơ giáp thiết kế hoặc là các loại công năng thiết trí càng là thuận buồm xuôi gió. Tin tưởng về sau tái thiết kế cơ giáp lời nói sẽ cái nâng cao một bước. Trước mắt hệ thống cấp 4, thực lực cấp 4, có thể chứa chuẩn bị vẫn là cấp 3. Đem trang bị thăng cấp bản vẽ bày ra tốt về sau đi ra ngoài mua vật liệu. Không gian chữ vật biến lớn về sau đã có thể tùy thân chế tạo cơ giáp. Chỉ cần có vật liệu nguyên bảo có thể tại không gian chữ vật bên trong chế tạo. Mua vật liệu trở về đã là đêm khuya. Tinh thần bắt nguồn từ động lực. Đến gian phòng liền bắt đầu thăng cấp trang bị. Nói là thăng cấp, có thể nói là lại lần nữa chế tạo. Mặc kệ là tại trong tài liệu hay là tại công năng bên trên đều thăng cấp. Dự tính cánh tay kỳ lân đạt tới cấp 4 chỉ có 20 cân tả hữu trọng lượng. Mà giáp ngực càng là có thể dùng thép tinh chế tạo. Còn có thể lợi dụng máy móc thiết bị nhận được lúc công kích bắn ra một mặt cường lực tấm chắn. Những trang bị này đều tại hướng cơ giáp phương hướng phát triển. Đến ngày thứ 2 hạ buổi trưa mới xem như đem trang bị cho thăng cấp xong. Trước mắt mà nói toàn thân cấp 4 trang bị. Thứ này còn thăng hay không cấp? Nhìn lấy trong tay cầu vồng cung, hắn nói một mình. Nói đến cái này cầu vồng cung còn đã cứu mạng của mình. Được rồi, coi như là nhiều kiện vũ khí. Nghĩ đến, Đường Tiếu ngồi xuống xuất ra giấy bắt đầu thiết kế. Hắn đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Cái kia chính là đem lấy cầu vồng cung chế tạo thành chồng chất. Tựa như ngày đó thiên lý chờ ta cơ giáp. Toàn bộ khom lưng trưởng hơn 1 mét. Lực đàn hồi 10 phần. Tăng thêm một loạt máy móc trang bị về sau có thể hợp thành một cái hộp nhỏ. Ở giữa là một khối năng lượng tinh thạch, trực tiếp khu động toàn bộ cầu vồng cung, làm cho có thể tùy ý trồng chất. Với lại đang dùng cầu vồng cung tên bắn ra mũi tên có thể đạt được năng lượng tinh thạch gia trì. Có cái này phá giáp đặc hiệu, cầu vồng cung chế tạo hoàn thành đã là đêm khuya. Rốt cục tốt, cầm trong tay hắn cái kim loại hộp. Phía trên khắc lấy cầu vồng 2 chữ. Răng rắc, Đường Tiếu dùng sức một nắm. Toàn bộ hộp bắt đầu chuyển động. Từ từ biến thành một thanh hơn 1 mét lớn lên cung tiễn. Có thể nói đây là đang Đường Tiếu tay sản xuất kiện thứ nhất toàn máy móc trang bị. Ngày mai đại hội lại bắt đầu. Hắn tự lẩm bẩm, nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng ở. Chiếu vào đầu giường, hắn xoa xoa con mắt tỉnh lại. Trong đại sảnh bọn thị vệ đều đang dùng cơm. Mấy ngày nay bọn hắn chơi cũng là phi thường vui vẻ. Thanh lâu loại địa phương này ngược lại là không ít đi. Đào không được tại muộn mấy ngày giao hàng. Đại nhân sớm, nhìn Đường Tiếu đi tới, một bọn thị vệ đứng lên hành lễ vấn an. Sớm, hỏi một tiếng sớm ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm. Ăn nghỉ điểm tâm, Lansney mang theo mấy cái hải tộc đi 4 phía tản bộ. bọn thị vệ cũng đều trang bị đi ra ngoài. Đây đối với mọi người tới nói đều là khó được ngày nghỉ. Ai không muốn ra ngoài chạy trốn? Đi nơi nào? Chuẩn bị đứng dậy, thiết thủ đột nhiên hỏi. Đi thợ rèn công hội. Cùng một chỗ. Hắn hỏi. Thiết thủ gật gật đầu. Đoán chừng mấy ngày nay hắn cũng là nhịn gần chết. Một người cũng không muốn đi ra ngoài. Hôm nay chỉ có thể ngăn cản mình cùng nhau. Đi thôi. Hai người đứng dậy. Ra cửa liền có xe ngựa. Ngồi lên xe ngựa hướng thợ rèn công hội tiến đến. Định thời gian là 8 giờ bắt đầu. Hiện tại thời gian cũng nhanh đến. Nếu là đi đã chậm đoán chừng vị trí phía trước cũng liền đoạt không ở. Rất nhanh, xe ngựa đi tới thợ rèn công hội ngoài sân rộng mặt. Lúc này đã là người đông nghìn nghịt. Chừng 5.000 mét vuông lớn quảng trường bị vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Thiết thủ đi ở phía trước. Chỉ cần có người trực tiếp đẩy ra. Ai nếu là quay đầu không phục một phương khí thế đối phương lập tức không nói chuyện. Đi tại thiết thủ đằng sau. Rất dễ dàng liền đẩy ra hàng phía trước. Bởi vì lần này là tư nhân tổ chức. Mặc dù có thợ rèn công hội đẩy ra. Nhưng cũng không có thính phòng. Cho tới 3 tầng trong 3 tầng ngoài người đều là đứng đấy. Kết nối công hội cửa chính liền là một cái đài cao. Cái đài này nói ít cũng có 3-4 mét. Phía trên để đó 9 cái ghế chia làm 2 hàng. Mỗi 2 cái ghế ở giữa để đó một cái bàn. Trên mặt bàn để đó bát trà. Cả cái đài đều phủ lên thảm đỏ. Phía dưới đến người rộn rộn ràng ràng đều chờ đợi bắt đầu tốt xem kịch vui. Theo bọn hắn nghĩ thiên hạ đệ nhất thợ rèn chính mình cũng không giải quyết được vấn đề. Cái khác thợ rèn căn bản không có giải quyết khả năng. Còn nữa nói, Gongsu gia tộc thế nhưng là thời đại chế tạo cơ giáp. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều không thể lĩnh ngộ vấn đề. Dựa vào 3 lần những này thợ rèn có thể giải quyết. Trò hay muốn bắt đầu. Hắn nhỏ giọng nói. Trên đường tới thiết thủ đã hiểu qua tình huống. Yên lặng gật đầu nhìn chằm chằm trên đài. Rất nhanh phía dưới một trận khua chiêng gõ trống âm thanh âm vang lên. Từ dưới đài đi tới một vị tóc hoa râm lão đầu. Lão nhân này tóc ở phía sau đâm trở thành một cái bím tóc. Trên mặt mặc dù nếp nhăn dày đặc nhưng lại có vẻ phá lệ tinh thần. Nhìn qua trạng thái tốt vô cùng. Lão nhân này liền là Gongsu Ban. Hắn liền là Gongsu Ban. Đường Tiếu nhỏ giọng thầm thì. Vâng, thiết thủ tiếp lời. Người biết. Hắn khác biệt hỏi. Không biết. 10 năm trước mạnh nhất thợ rèn giải thi đấu bên trên gặp qua. Thiết thủ nói xong Đường Tiếu gật. Gật đầu. Tại thiết thủ không có đi Hắc Ám công quốc trước đó thế nhưng là cái nào đó đế quốc tướng quân. Nói qua Gongsu Ban loại này rèn đúc đại sư ngược lại cũng không kỳ lạ. Theo Gongsu lớp học đài, dưới đài lần hai đi ra 9 người. 9 người này đánh đều vì lão giả. Nhỏ nhất đoán chừng cũng có 5-60 tuổi. Hiện trên đài những người này đều là rèn đúc giới lĩnh quân người. Từng cái tư lịch vô cùng lão. 9 người theo thứ tự ngồi vào trên ghế. Chỉ có Gongsu Ban đứng đấy. Phía dưới đến tiếng nghị luận lập tức vang lên. Cái gì cũng nói. Thậm chí còn có ai không Gongsu Ban giảo hoạt. Nói hắn chính là vì nhục nhã 3 lần thợ rèn mà đến. Lại còn thật sự có người nguyện ý trở về trả lời đề. Đương nhiên còn có người cho rằng Gongsu Ban đây là phi thường hiếu học biểu hiện. Tục ngữ nói sống đến già học đến già. Trong lúc nhất thời ngũ hoa bát môn nghị luận đều có. Trên đài người ngoại trừ Gongsu Ban khả năng rất nhiều người không biết bên ngoài. Còn lại 9 vị thợ rèn chỉ cần là so thành người trên cơ bản đều biết. Bọn hắn cũng coi là so thành danh nhân. Những mức bắp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,